Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 477. Phong bảo sơ hiện, mãi đến cái kia ăn mặc cổ bào tiên nhân đi xa. Trong bầu trời đại đạo chi văn cùng bùa chú chi ấn làm nhạt. Toàn bộ thần ma chi môn căn cứ cái kia một cổ yên lặng mới hoàn toàn đánh vỡ. Trong bầu trời bão tuyết lần nữa nổi lên, bởi vì kết giới băng tán trực tiếp thổi nhập thần ma chi cửa bên trong căn cứ. Lần lượt từng bóng người vào lúc này mới dám lao ra bên trong căn cứ. Đứng ở cái kia to lớn hầm động trước, nhìn về phía dưới, đen ngòm, cái gì đều không thấy được. Răng khắp nơi cốt thép kết cấu trung tâm hòa tan hơn nửa. Thậm chí xung quanh đều không thấy được cái kia biến mất bộ phận. Phảng phất cái này nguyên bản phong ấn lại thần ma chi môn phong phú tấm thép tầng trong nháy mắt. Bốc hơi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mấy cái run lẩy bẩy giám sát viên xác định tại phía dưới. Lập tức bị mang tới, đón nhận tất cả mọi người câu hỏi. Hơn nữa xung quanh không ít người đều tại tra xét mới vừa vị kia tiên nhân sóng linh lực. Xác nhận có phải là hay không đăng ký trong danh sách người tu hành. Xong rồi, xong rồi. Cái này hẳn không phải là dưới địa cầu đi, mà là phía sau cửa thần đi ra. Hoa Quốc đứng người phụ trách đứng ở một tòa cắt đứt cong cốt thép tấm vật liệu bên trên. Đối mặt Thâm Uyên trên mặt ngưng trọng vô cùng. Mặc dù kết quả vẫn chưa có hoàn toàn xác định, bất quá hắn đã cơ bản có thể phán định. Cái kia đi ra ngoài người tuyệt đối không phải là trong hiện thật. Coi như là trong hiện thế có người ẩn núp tu vi. Hoặc là tiến vào sơn hải giới tiềm tu nhiều năm mới lên tới. Nhưng là có tư cách có thể thành tiên người tuyệt đối chỉ mấy cái như vậy. Mỗi một cái tên hắn đều có thể gánh vác. Bên trong tuyệt đối không có nữ nhân này. Mới vừa nghe được thanh âm kia rồi sao? Bất tử thiên cung linh cơ. Đây là Nam Châu bất tử quốc bán đảo vị kia a. Hoa Quốc đứng mấy cái chấn thủ tu sĩ cũng sắc mặt trắng bệch. Mới vừa cái kia một cổ bị tiên thần linh cơ phong tỏa cảm thủ. Cao cao tại thượng uy áp. Đối với cho bọn hắn tới nói tuyệt đối không dễ chịu. Bất tử thiên cung chi chủ. Chính là bộ kia trong truyền thuyết theo thái cổ tiên thi sống lại tồn tại. Nàng cũng thành tiên, vì sao lại đi tới địa cầu? Một tên mới vừa sai tới người tu hành vẫn còn có chút không quá rõ vì sao lại xuất hiện loại tình. Huống này, thần ma chi phía sau cửa trên thế giới, cũng có thể vượt qua cửa qua tới sao? Loại chuyện này lúc trước có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hoa Quốc đứng người phụ trách kiểm tra xong cơ hồ tan vỡ hầu như không còn thần ma chi môn phong. Ấn, cùng yêu cầu đại tu kết giới đại trận, tâm tình kém tới cực điểm, nhìn thấy người sau lưng vẫn còn đang, tại ríu rít thảo luận, lập tức giống to, hiện tại đã xảy ra, nói những thứ này còn có ích lợi gì, còn nhìn cái gì, kéo còi báo động, lập tức nhắc nhở Nam Cực tất cả trang web, muốn bọn họ độ cao cảnh giác, lập tức gửi tin nhắn trở về trong nước. Đem mới vừa phát sinh hết thảy cặn kẽ báo cho người ở phía trên. Còi báo động tại toàn bộ thần ma chi môn cơ mà vang lên. Bảo trong gió tuyết, người của cả căn cứ đều động viên. Trong gió tuyết từng chiếc một đất tuyết xe điều động, chạy về phía phương xa. Các nước cũng lần nữa thành viên tổ chức sửa chữa nổi lên phá hư thần ma chi môn phong ấn cùng kết. Giới đại trận. Mấy cái các nước chạm bên trong tình huống đều không sai biệt lắm. Tất cả mọi người ngay lập tức liền đem tin tức truyền về quốc nội. Hơn nữa thông báo Bạch Cảng Thiên không thành cùng mặt đất chi thành. Để cho Nam Cực mỗi cái chạm đều chuẩn bị sẵn sàng. Chú ý nữ nhân kia chiều hướng. Đi đến nơi nào, đó, còn có không nên cùng vị này khóa giới mà tới thần phát sinh xung đột. Nơi này cũng không phải là sơn hải giới. Một khi bùng nổ tiên thần chi chiến, bất luận là đánh thắng vẫn là đánh thua rồi. cái kia giá cả to lớn đều không phải là bọn họ có thể đủ chịu nổi. Bạch Cảng mặt đất chi thành, theo Thiên Không Thành thành lập sau khi hoàn thành, nguyên bản ngoại thành, bây giờ mặt đất chi thành bắt đầu một lượt mới xây dựng. Cũng không có lại hướng lên hung hăng xây cất, ngược lại bắt đầu hướng dưới đất xây cất. Bây giờ đã xây cất xuống đất tầng 3, dưới đất tầng 2 đã cơ bản xây dựng hoàn tất, trong đó có phồn hoa phố xá cùng dưới đất khu dân cư. Nằm ở trung ương Bạch Cảng chính phủ thành phố khu vực làm việc chi bên trong lập tức vang lên còi. Báo động, hiện đang khẩn cấp xen vào truyền bá một bản tin. Nửa giờ trước thần ma chi môn gặp phải phá hư. Hư hư thực thực một vị cường đại người tu hành phá hủy toàn bộ thần ma chi môn phong ấn cùng kết. Giới đại trận, mặt đất chi thành sẽ tiến vào khẩn cấp khép kín trạng thái. Mặt đất chi thành thị trưởng tự mình thông báo tin tức, toàn bộ thành phố sẽ tiến vào khép kín trạng thái. Đi thông mặt đất 5 cửa vào lối đi sẽ tiến vào khép kín trạng thái. Vị thị trưởng này nhìn qua mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là thông báo vừa rơi xuống màn sau, ngay lập tức liền xoa xoa trên trán mồ hôi. Thiên Không Thành bên kia thông báo đã tới chưa? Bạch Cảng thập ngũ vương và cả tòa Thiên Không Thành lúc nào mới có thể trở lại? Sau lưng một vị bưng lấy điện thoại di động thư ký lập tức nói. Thị trường, Thiên Không Thành hoạch định nước Mỹ lữ trình đã kết thúc. Trước mắt cả tòa Thiên Không Thành đã xuyên qua hơn một nửa cái địa cầu. Còn có một ngày rưỡi mới có thể đến được trên Nam Cực không? Nước Mỹ Washington khu siêu phàm cục điều tra tổng bộ vừa mới đưa đi Thiên Không Thành hữu hảo phỏng vấn lữ trình cùng kết thúc cả thế giới phi hành dài. Thi đấu tái sự công tác bảo an. Còn chưa kịp thở phào một cái, trong nháy mắt liền bị Nam Cực bên kia đưa tới một cái tin tức bắn cho nổ toàn thể cổ võ. Hoa Quốc Kinh Thành mới vừa kết thúc vì cảng thị hội nghị đan đỉnh các trưởng lão nghiêm không mới vừa ra sân bay. Chuẩn bị tham gia nữa một trên trận báo cáo công việc hội nghị. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, tại Sơn Hải giới ngây người gần trăm năm. Bởi vì bên kia thiên địa pháp tắc không giống nhau, tất cả khoa học kỹ thuật sản vật đến bên kia đều không thể sử dụng rồi. Cho nên nghiêm đối không với điện thoại di động đồ chơi này cũng biến thành xa lạ lên. Vang lên nửa ngày mới kết nối. Lão Thẩm, tìm ta có chuyện gì? Điện thoại đối diện lập tức nói. Lão Nghiêm, chúc mừng ngươi a, miệng quạ đen của ngươi thực hiện. Nghiêm không rõ vì sao. Xảy ra chuyện gì? Cái gì miệng quạ đen? Đầu điện thoại bên kia, mới vừa tải 2 giờ trước, Nam Cực thần ma chi môn bị một vị xác nhận vì thất giai thần ma không cấp bậc tiên nhân cho đánh. Xuyên, nghe nói là Nam Châu bất tử thiên cung chi chủ độ kiếp phi thăng. Khoa giới mà tới, cho tới bây giờ chúng ta còn không có tìm được tung ảnh của đối phương. Một vị Sơn Hải giới bản thổ thần ma không cấp bậc tồn tại che giấu tu vi. Trốn ở trên địa cầu. Bây giờ đối phương rất có thể đã ra châu Nam Cực. Ẩn núp ở trên thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Toàn thế giới siêu phàm tổ chức đều đang tìm. Rất sợ vị này thần ma chi môn về sau thần tiên núp ở trên địa bàn của bọn hắn. Nghiêm không há to miệng. Á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới mấy ngày trước vẫn còn đang. Tại bên trên hội nghị nhắc tới khả năng có Sơn Hải giới người tu hành khóa giới phi thăng mà tới ý. Tưởng, trong nháy mắt liền thật sự có người phi thăng tới. Giờ phút này, toàn thế giới đều tại ùn ùn kéo đến tìm kiếm vị kia phi thăng địa cầu tiên nhân. Từ khi thần ma chi môn sau khi mở ra. Chỉ có người của địa cầu thông qua thần ma chi môn xuống Sơn Hải giới. Cái này vẫn là lần đầu tiên có người hướng ngược lại thông qua thần ma chi môn đi vào. Không kịp chuẩn bị hơn ra một cái Sơn Hải giới tiên thần tiến vào địa cầu. Giống như ở trong bóng tối chôn xuống một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom nguyên tử. Về phần viên này bom nguyên tử chôn ở nơi nào? Đó. Cũng có thể sẽ ở chỗ nào bùng nổ. ai cũng dự không ngờ được. Cái này cũng càng thêm để cho toàn bộ các nước thế giới cùng các đại quan phương siêu phàm tổ chức run như cầy sấy. Các lớn siêu phàm tổ chức người phụ trách rối rít liên lạc Thiên Không Thành. Nghĩ muốn liên lạc với lên trước mắt còn trấn giữ tại Thiên Không Thành Bạch Cảng Chi Vương Phong Đô. Dù sao một khi một chỗ bất kỳ ngoài ý muốn, cũng chỉ có vị này hiện thế thần minh mới có thể đối kháng vị này khóa giới phi thăng mà tới dị giới thần minh. Nhưng mà cái đó khóa giới mà tới dị giới thần minh tại thần ma chi môn xuất hiện sau, liền mai danh ẩn tích, không có mảy may tin tức, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian. Lên một chương đã sửa đổi thay thế mọi người đổi mới một cái liền tốt rồi bổn chương tiết nội dung. Đang đổi mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.